Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, thứ 503 chương bi kịch nam nhân. Ở trong mắt nàng, tất cả người hiện đại đô yếu được hình như nhà trẻ tiểu bằng hữu. Hai đại nam nhân đều lặng yên hạ tuyến, đều tự tìm chuyện làm đi tỉnh táo một chút. Lại một lát sau, Sở Mộ Phong mới đột nhiên nhớ tới. Hắn còn không thấy được Thùy Giật và Mộ Cái Tân tấn người cha bình luận. Lại đăng ký Weibo liếc nhìn, kết quả hai người kia căn bản không xuất hiện. Thùy Giật cũng thì thôi, nghe nói hắn và Đàm Tâm quyết định muốn sau khi kết hôn. Thường xuyên bởi vì hai người giới tính vấn đề, không tự chủ được chỗ với tinh thần rối loạn trạng thái. Thế nhưng Mộ Cái Tân tấn người cha đâu? Tên kia gần đây chính là nhàn thời gian. Bình thường không phải đô hồi phục tinh mau, Sở Mộ Phong lại đợi một hồi, không đợi đến tân tấn người cha bản thân, lại chờ đến cái kia tân tấn người cha thủ hạ Tiêu Lệ xin giúp đỡ. Sở Đại Mỹ Nam Môn Sơ, người cái kia một kiện đem bạn tốt ở Weibo QQ WeChat gì gì đó đô kéo hắc phần mềm. Có thể hay không truyền tới một phần, hắn không dám cho Nghiêm Đại Thiếu gọi điện thoại. Chỉ có thể đến cùng Sở Đại Mỹ Nam xin giúp đỡ. Mộ Cái Mỹ Nam đem phần mềm đóng gói phát quá khứ. Thuận miệng hỏi một câu, các ngươi lão đại đâu? Lão đại ở lấy ra xé người cha. Đương nhiên, là ở trong lòng là Mani. Bị hỏi chuyện thương tâm, đối phương Tiêu Lệ tiêu được lợi hại hơn. Ngươi còn hỏi, đều là ngươi, tuyệt đối là ngươi làm. Cảnh gạch dưới xét thúc thúc. Chính là cái này người. Sở Đại Mỹ Nam, người mới vừa rồi là không phải lại ở địa phương nào tú ân ái. Mộ Cái Mỹ Nam chợt nhíu mày, cảm giác mình hình như đoán được cái gì. Làm sao vậy? Quả nhiên, đối phương bi phẫn nói. Vừa lão đại di động vang lên, lão đại liếc mắt nhìn, tại chỗ sắc mặt liền thay đổi. Hắn đi lên lầu tìm đại tẩu. Sau đó, đại tẩu căn bản không cho hắn mở cửa, vẫn là Vương Tiểu Minh. Nga, chính là đại tẩu dưỡng Vương Bát, bát, rùa, bò tới cửa, lão đại gõ như vậy nửa ngày môn đại tẩu cũng không cấp khai a. Vương Tiểu Minh mai rùa đụng phải hạ môn, đặc biệt Tiểu Thanh Amani, đại tẩu sẽ mở cửa, ôm đi Vương Bát, đem lão đại lại quan ở ngoài cửa, hiện tại lão đại đã đem môn hủy đi. Về sau xảy ra chuyện gì bọn họ cũng không biết, bởi vì bọn họ đều bị lão đại đuổi đi ra. Người nọ nói, quả thực thật sắp khóc lên, vì bọn họ lão đại bi đòi mạng vận, vì cứu lão đại với nước lửa trong. Bọn họ quyết định, đến cùng Sở Đại Mỹ Nam muốn cái kia kéo hắc bạn tốt phần mềm money chỉ cần nhìn không thấy tú. Ân ái, lão đại trong lòng là có thể dễ chịu một ít đi. Dù sao lão đại vẫn là độc thân, vẫn đánh quang côn, hẳn là sớm đã thành thói quen. Nếu như không ai kích thích hắn, hắn hẳn là có thể bình tĩnh. Đi, Mộ Cái Mỹ Nam nghe này đó. Nếu không phải là hắn bị thương không thể động, đã sớm cười đến ở choang thượng thẳng lăn lộn. Lần đầu tiên tú ân ái đại lấy được thành công a. Sinh tử chi giao là cái gì? Liền là có thể vì huynh đệ liều mạng. Vì huynh đệ bi kịch, vui mừng vây xem a, nhất là này tân tấn người cha, lại vẫn tử sĩ diện, ỷ vào chính mình có một chương người cha mặt, liền mỗi ngày làm bộ với hắn thú lão bà một chút cũng không quan tâm. Làm bộ hắn trước đây thường xuyên cùng nữ nhân lêu lổng, thẳng đến kết hôn cũng không an phận, kia hỗn thành hiện tại so với Vương Bát đô kém đãi ngộ. Thật sự là đáng đời tương đương cái kia tân tấn người cha nên cùng hắn học một ít. Nhìn đều là sử gạch dưới nam, tâm tính của hắn nhiều ôn hòa, nhiều dũng cảm thừa nhận mình là một lớn tuổi sử gạch dưới nam. Nhiều dũng cảm thừa nhận mình thích lão bà thích vô cùng. Hết chương.